Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, huyết mạch hiển hóa. Tại đạo cơ cảnh giới, giấy chất sách vở đã không thấy nhiều, phần lớn ghi lại cũng đều là chút phổ biến pháp môn. Càng nhiều là tu sĩ lấy ý niệm truyền pháp, hoặc khắc họa tại ngọc giản những vật này bên trên, ban cho hậu nhân, như vậy truyền pháp càng thêm dán vào đại đạo, cũng có thể để cho tu tập người càng nhanh, càng sâu nắm giữ pháp quyết ảo diệu, đồng thời còn có thể thiết hạ cấm chế. Không phải đặc biệt người không cách nào tu tập, cấm chế có thể là giống nhau huyết mạch, cũng có thể là đồng dạng pháp lực nguồn gốc, như thế không phải trường hợp cá biệt. Nhưng môn này bị Thác Sơn Lực Sĩ nhớ mãi không quên hồi mộng tiên pháp, nhưng như cũ duy trì truyền thống cổ xưa, lựa chọn tay thư văn từ ngữ ghi lại. Bất quá, bất luận môn pháp quyết này uy năng thế nào, ít nhất sách vở chất liệu liền rất không tệ. Tôn Hằng thử nghiệm xé rách 2 lần, lấy hắn lực đạo, càng là cũng không thể giật ra. Thô sơ giản lược lật nhìn 1 lần, Tôn Hằng trên mặt vẻ nhẹ nhàng đã là không còn sót lại chút gì. Thần hồn bí thuật, cái này càng là một môn cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt tác dụng tại thần hồn cường đại bí thuật. Mà lại, nếu như là văn bên trong ghi chép không giả, môn pháp quyết này sợ vẫn là xuất từ một vị đã từng vấn đỉnh nguyên thần người thật chi thủ. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần tu sĩ bị quan chi người thật, thọ nguyên đã lâu. Trong truyền thuyết mỗi một vị đều có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Bực này tồn tại, liền xem như tại đạo cơ tu sĩ xem tới, cũng thuộc về loại kia truyền thuyết nhân vật. Bực này nhân vật lưu lại công pháp, đương nhiên sẽ không đơn giản. Công pháp này toàn văn trên dưới mấy ngàn lời, có thể nói là từ ngữ châu ngọc, chỉ là thô sơ giản lược lật một cái, liền cho Tôn Hằng cực kỳ chấn động mạnh lay. Ngay lập tức hắn ổn chính mình tâm cảnh, thật dài thổ khí, lần nữa lật ra bản này hồi mộng tiên pháp. Lần này hắn xem cực kỳ chăm chú, mỗi một từ ngữ mỗi một câu đều tinh tế suy nghĩ, chăm chú phỏng đoán. Lần này nhìn xem đến, hắn cũng sáng tỏ, môn này pháp thuật càng là miêu tả là lấy tự thân thần hồn lực lượng làm cơ sở, không mượn hắn vật, rõ ràng tại thức hải bên trong sáng tạo một cái hư ảo chi giới phương pháp, trong đó dính đến đủ loại thần hồn vận dụng chi diệu, có thể nói là để cho Tôn Hằng nhìn mà than thờ. Nếu như là công pháp đại thành, thậm chí có thể hư không tạo vật, không gì làm không được. Đến lúc đó, hư ảo chân thực giới hạn cũng sẽ vì vậy mà biến mơ hồ. Bất quá, môn công pháp này có rất rõ ràng thiếu hụt, ít nhất sáng chế môn này pháp thuật cao nhân liền chưa thể đền bù. Thậm chí chính hắn đều sau cùng mê thất với mình sáng tạo hư ảo thế giới bên trong, không tự kiềm chế được, nguyên thần triệt để sụp đổ mà chết. 3. Đang lật xem sách vở, bị Tôn Hằng đột nhiên khép lại, mà hắn thân hình cũng bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán càng có mồ hôi lạnh hiện ra, đôi mắt bên trong đều là vẻ giãy giụa. Thật quỷ dị công pháp, thật lâu trên người hắn dị dạng mới ép xuống, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa nhìn về phía trước mặt sách vở. Tôn Hằng đã là lòng còn sợ hãi, công pháp này mới nhìn bất giác, nhưng càng hướng xuống xem lại càng phát ra để cho người ta trầm mê, sau cùng thần hồn hãm sâu trong đó, không tự kiềm chế được, rơi vào cùng cái kia sáng tạo công pháp này người kết cục giống nhau. Có lẽ chính là cái này nguyên nhân, quyển bí tịch này mới có thể bị người chia 2 nửa. Nếu không phải Tôn Hằng tâm tính cứng cỏi, thần hồn thuần túy, càng có Kim Cương Minh Vương quyết tự phát che chở, sợ cũng biết đường, muôn màu muôn vẻ, kỳ quái, tầng tầng dụ hoặc tập thân, có thể so một trận luân hồi, cái này hồi mộng tiên pháp nửa đoạn sau đơn giản chính là một trận tâm ma kiếp. Nếu như là công pháp hoàn chỉnh, sợ là có thể như Kim Cương Minh Vương Quyết đồng dạng sinh ra nguyên linh. Nhắm mắt lại, hồi ức vừa rồi xuất hiện tại trong thần hồn ảo giác. Tôn Hằng vẫn còn trái tim băng giá cảm giác liên quan đến thần hồn sự tình, nhất là kinh hiểm, có chút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đem sách vở cẩn thận thu hồi, lâm vào trầm tư. Cái này hồi mộng tiên pháp, bị viết sách người đơn giản thô bạo chia làm ba cái cảnh giới. Mỗi một tầng đều khác nhau trời vực. Tầng thứ nhất, lấy thần hồn làm cơ sở, tại thức hải bên trong suy diễn ra một phương hư ảo chi cảnh. Tu luyện nhập môn, có thể dựa vào cái này mộng du người tu hành chỗ trải qua hết thảy. Quay lại xem trước kia đủ loại, thậm chí có khả năng minh ngộ kiếp trước. Còn có thể tại cái này hư ảo chi cảnh trong đó lĩnh hội công pháp, tập luyện pháp quyết, bởi vì mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt, có thể có làm ít công to hiệu quả. Tầng thứ hai, thức hải bên trong hư ảo chi cảnh có thể vững chắc thần hồn biến hóa đa đoan, bắt đầu từ bên trong chuyển bên ngoài. Lúc này, người tu hành có thể mượn nhờ công pháp này làm được trong mộng truyền pháp. Càng có thể dẫn hồn nhập thể, cướp đoạt người khác truyền thừa, còn như hồn siêu phách lạc, xuyên tạc hồi tưởng, càng là dễ như trở bàn tay. Cho dù là làm cái kia hoàng lương nhất mộng, một giấc chiêm bao ngàn năm vô tận luân hồi sự tình, cũng chưa hẳn không có khả năng. Tầng thứ ba, còn lại là hư thực hiển hóa, không gì làm không được. Từ đó cảnh giới, ý niệm có thể phân hóa ngàn vạn, nhất niệm thành một giới, trong chớp mắt mộng du đại thiên, mãi đến hư không tạo vật, bất tử bất diệt. Đương nhiên, tầng này cảnh giới từ trước mắt xem tới, chỉ thuộc về sáng tạo công pháp này người phán đoán, trong đó miêu tả quỷ dị vặn vẹo, Tôn Hằng chỉ là thử nghiệm lý giải trong đó ý tứ. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Phía trước hai tầng ngược lại là có thể tu luyện, tìm kiếm nửa ngày, Tôn Hằng trong lòng đã có quyết định. Tuy nói môn công pháp này lộ ra cỗ quỷ dị, nhưng trong đó chỗ tinh diệu thực sự không phải bình thường. Đối với ma luyện thần hồn càng có diệu dụng, mà lại, văn bên trong ghi chép, nếu có thể tu thành tầng thứ hai, tại ngưng kết kim đan cũng có lợi thật lớn, vẻn vẹn chỉ là điểm này. Liền để Tôn Hằng không cách nào cự tuyệt. Tu tập hồi mộng tiên pháp, đối với thần hồn yêu cầu rất cao. Nếu như là thần hồn không mạnh, cho dù tu vi lại cao hơn không cách nào nhập môn. May mắn, Tôn Hằng hai đời luân hồi, thần hồn lực lượng không kém đạo cơ viên mãn tu sĩ, cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Kỳ thật Kim Cương Minh Vương Quyết cũng có rèn luyện thần hồn chi pháp, chỉ bất quá nó muốn bồi dưỡng là kim cương bất hủ, kiên định như một thần hồn ý niệm, mà hồi mộng tiên pháp đi còn lại là linh hoạt bách biến, vạn hóa tùy tâm con đường. May mắn thần hồn không phải nhục thân, bản thân liền có thể tụ có thể tan, ngưng là như rực rỡ kim thạch, vạn thế không rời, tan là thiên biến vạn hóa, tâm tư bách chuyển, làm ra quyết định phía sau. Tôn Hằng lúc này bắt đầu thử nghiệm tu luyện công pháp này. Sự tình tiến triển, so với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá mấy ngày, hồi mộng tiên pháp đã nhập môn. Tầng cảnh giới thứ nhất càng là một cách tự nhiên liền tu thành. Tôn Hằng thân mang công pháp vô số, nhưng ngoại trừ chuyên tu nhục thân công phu, còn là lần đầu tiên cảm giác tu luyện công pháp càng là đơn giản như vậy. Thậm chí, nhập môn phía sau cũng không đạt đến hắn cực hạn. Đang muốn nhất cổ tác khí đem tầng thứ nhất triệt để tu tới viên mãn. Nhục thân đột nhiên dâng lên, thức hải trong nháy mắt bốc lên. Đến rồi, chi chi, gấp rút, lộn xộn tiếng kêu, ở bên tai vang lên. phảng phất đang thúc giục gấp rút lấy cái gì. Thấy hoa mắt, một bộ trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc hình tượng đã là hiển hiện đôi mắt. Hô hấp lúc đó, nồng đậm thiên địa linh khí xuyên qua toàn thân, tựa hồ hai tay tìm tòi, liền có thể chạm đến cái kia linh khí mềm mại. Ác, hét dài một tiếng, đương nhiên trong miệng phát ra. Tôn Hằng thả người nhảy một cái, đã là cao cao xuyên lên trăm trượng. Ba, hai chân rơi xuống đất, thân hình hắn đột nhiên hướng phía trước thoát ra. Bộ lông màu trắng bị kình phong thổi, như đoạn tử một dạng dán tại trên thân. Theo thân hình xê dịch qua lại lắc lư, chỉ gặp tại cái này vô biên mênh mông trong núi rừng. Một cánh tay hơi dài, toàn thân trắng như tuyết viên hầu đang điên cuồng hướng phía trước xuyên thẳng. Theo tốc độ không ngừng tăng tốc, thân ảnh kia dần dần hóa thành một đạo lưu quang. Không có kình khí hộ thể, không có pháp lực linh quang, chỉ dựa vào lấy nhục thân. Đầu này bạch sắc viên hầu ung dung vượt qua bức tường âm thanh, cũng không dừng đi lên kéo lên tốc độ. Bá, chẳng biết lúc nào, dưới chân thành biển cả, quanh người đều là sóng biếc. Tôn Hằng thân hình lắc một cái, đã là trên mặt biển kéo ra một đạo hẹp dài sóng nước. Hai chân một chút, phía dưới sóng lớn bốc lên, mà nó cũng phóng lên tận trời, thẳng vào mênh mông hư không. Hư không bên trong, có sóng ngầm phun trào, ngũ hành, âm dương, đều theo hắn lý tự động vận chuyển. Thường ngày, cái kia không thể chạm đến đại đạo quy tắc, phảng phất vào hết trường khống, đã từng mơ hồ không rõ cảm thụ, càng là liếc qua thấy ngay, trí nhớ kia bên trong đủ loại pháp thuật quyết khiếu, chắc chờ, càng là quét sạch sành xanh. Viên hầu không ngừng bước, hắn thoát ra tấm tre, tại mênh mông hư không bên trong nhảy vọt, gầm thét, lòng tràn đầy khoan khoái. Đôi mắt bên trong, hết thảy đều như thế sinh động, liền xem như cái kia từng đầu ẩn vào đen tối, chiếm cứ hư không cự thú, tựa hồ cũng thay đổi nổi bật lên vẻ dễ thương. Bốn phía, chẳng biết lúc nào đột nhiên có đầy trời lôi đình đánh xuống. Cái kia lôi quang thành năm sắc, bên trong kèm thêm thực cốt chi phong, không có dễ chi hỏa, mà khủng bố như thế tràng cảnh. Diệt thế uy năng, lại dường như thành bạch sắc viên hầu đồ chơi, nhưng thấy nó hai tay xoa ma, giữa sân lúc này âm dương biến đổi, ngũ hành điên đảo, tất cả thế công còn chưa cận thân liền bị nó toàn bộ chấn động rớt xuống. Ác, ác, bao la hư không bên trong, chỉ có đầu này vượn trắng hưng phấn gầm thét. Một lát sau, có từng đạo âm ảnh cầm trong tay thiên kỳ bách quái binh khí đánh tới. Đạo đạo vầng sáng, khắp hư không, bắt trói hết thảy, đột kích binh khí, uy năng có thể hủy núi rách biển, nhưng rơi vượn trắng trên thân, lại chỉ có thể kích thích một chút hỏa tinh, mà vượn trắng tiếng kêu, vẫn như cũ hưng phấn, phảng phất người tới chỉ là lại cho nó gãi ngứa mà thôi. Ken két. Binh khí tiếng vỡ vụn vang lên, vượn trắng quyền đấm cước đá, giống như tùy ý, nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân lại tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Đột kích âm ảnh không một là nó địch, nhào nhào thua trận, chẳng biết lúc nào, âm ảnh lui tan, trong hư không cũng chỉ còn lại đầu kia vượn trắng tại qua lại nhảy vọt. Nó như không biết mệt mỏi, bốn phía xê dịch. Trong miệng tiếng kêu không ngừng, đều là khoan khoái, mãi đến một đoạn thời khắc, vượn trắng thân hình đột nhiên cứng đờ, một đôi thuần chân con mắt hiếm thấy lộ ra hoảng sợ. Nhưng thấy nó đứng ở hư không, đầu lâu qua lại lắc lư, cuối cùng đột nhiên gào lên đau xót một tiếng, hướng phía mênh mông vô bờ đen tối phóng đi, kỳ thế quyết tuyệt, nó ý dứt khoát. Mà liền tại lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra, một trận quét sạch toàn bộ thiên địa tai nạn cuốn tới. Kẹt, một đạo bạch quang đương nhiên trong bóng tối hiện lên, lập tức hai cái cổ quái âm tiết hiện lên ở Tôn Hằng trong óc. Phảng phất là tại kể ra nhân quả, ngoại giới, Tôn Hằng nơi bế quan, chẳng biết lúc nào, trong thạch thất hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn thân hình đã biến thành nằm sấp dưới đất. Cũng khi thì cuộn mình thân hình, khi thì mở rộng tứ chi, không phải trường hợp cá biệt, mà hắn thân hình cũng hiển lộ bản tướng, răng nanh bên ngoài lồi, 10 ngón bén nhọn, khớp xương càng là thô to hữu lực, một đôi mắt đóng chặt, mí mắt khi thì sẽ còn run run một chút, lông tóc màu vàng khắp toàn thân, theo thời gian chuyển rời, càng là dần dần hiện ra một chút màu bạch kim trạch. Mà nhục thân, không giờ khắc nào không tại rung động, nhục thân cường độ, cũng theo thời gian chuyển rời một chút xíu gia tăng, theo Tôn Hằng mạch máu trong người dần dần hiển hóa, một chút đặc tính cũng bắt đầu ở trên người hắn hiển hiện. Hắn huyết mạch thiên phú, dán vào thiên địa đại đạo, nhục thân cường hãn, có nhất định vặn vẹo nhân quả năng lực. Xuân đi thu đến, nhật nguyệt luân chuyển, mới thoáng cái, khoảng cách Tôn Hằng bế quan đã là đi qua 14 năm. Trong lúc này, vị ao bên trong bởi vì thiếu khuyết quản lý, đã lần nữa cỏ dại rậm rạp, độc trùng rắn kiến lan tràn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,